Chương 2990, Ngạo Thần Huyền Thể. Tôn Linh Tinh cùng Long Thu Mộc sau khi rời khỏi, Phương Hạo Vân còn nói cho Trầm Tường, người bên trong này thấy hắn Phương lão đầu đột nhiên bước vào ngạo thế cảnh, đều nhộn nhịp vô cùng hoảng sợ, sợ hãi chạy ra cái chỗ này, lúc này ở đây mặt đã là một mảnh không thành. Trầm Tường nghĩ cái này cũng rất rất tốt, hắn ưa cái này đang thần bí cảnh, hắn định đem ở đây thiết lập vì mình đại bản doanh. Ta nghĩ tấm bia đá này chính là đang thần bí cảnh bản thể, ta tìm cái thời gian nhìn. Có thể hay không đem đan thần bí cảnh chuyển ra ngạo thế thần lăng. Trầm Tường nói, ở bên ngoài nhất định sẽ vô cùng nguy hiểm, thế nhưng cái này đan thần bí cảnh lại vô cùng an toàn, khó có thể công phá. Sau đó hắn lại để cho Phương Hạo Vân cùng Đường Trung Kiệt ở bên ngoài trồng dược liệu, cái này đan thần bí cảnh bên trong dược liệu có thể sinh trưởng rất nhanh. Trầm Tường hoài nghi đây là năm đó vạn đạo đan thần ở chỗ này thực hiện thời gian pháp tắc lực lượng. Chuyện bên ngoài bị xử lý thỏa đáng sau khi, Trầm Tường hiện tại cũng có thể an tâm luyện đan. Hắn liên tục luyện chế hơn 7 tháng thiên địa vô cực đan, luyện chế ra 20 viên tới, cái này cũng đủ 4 năm cái tôn tổ cảnh hậu kỳ bước vào ngạo thế cảnh. Thế nhưng, hắn cần nhiều như vậy thiên địa vô cực đan tới tu luyện nhục thể của mình. Mặc dù là 7 tháng, nhưng bên ngoài chỉ là quá khứ 7 ngày nhiều mà thôi. Tu luyện cần thời gian dài nhất, Trầm Tường cũng không biết cần bao lâu thời gian khả năng bước vào ngạo thế cảnh. Muốn đem cái này 20 viên siêu cao chất thiên địa vô cực đan năng lượng luyện vào thân thể trong cũng không dễ dàng. Muốn sử dụng ngạo thế thần hỏa phối hợp tu luyện, vạn đạo thần công bên trong luyện thể thuật có thể làm được. Lúc này, hắn nghĩ vạn đạo thần công cũng phi thường không đơn giản. Tuy nói là ngạo thế đạo tổ sáng tạo, nhưng hắn luôn cảm thấy cái này vạn đạo thần công như là càng thêm lợi hại người sáng tạo một dạng. Cũng không là chỉ có thể tu luyện ra thánh thể ngạo thế đạo tổ khai sáng. Đây bất quá là hắn bây giờ suy đoán mà thôi. Hắn dự định sau này nhìn thấy ngạo thế đạo tổ hỏi lại hỏi. Trầm Tường ăn 2 viên siêu cao chất thiên địa vô cực đan, sau đó phóng xuất ra ngạo thế thần hỏa tiến nhập trong thân thể của mình mặc. Từ bên trong luyện hóa kia cổ dược lực, khiến dược lực trở nên hết sức sáng tỏ nóng, nửa thẩm thấu đến trong cơ thể gân cốt trong bắp thịt. Kể từ đó, thân thể hắn là có thể rất nhanh hấp thu cái này từng cổ một mạnh mẽ dược lực, mà cổ dược lực này cũng bị hắn khống chế được, không cho dược lực tiến nhập thần hải, bằng không này tương hội sói mòn đại lượng, sẽ bị sáu pháp tôn hồn hấp thu đại lượng. Lâu ngày, hắn chỉ biết trước tu luyện ra ngạo thế chi hồn trong, đây là hắn không muốn nhìn thấy, cần thời gian rất dài. Trầm Tường hiện tại thế nhưng lần đầu ăn loại này siêu cao chất thiên địa vô cực đan, hơn nữa còn là ăn 2 viên. Lúc này hắn có thể khắc sâu cảm nhận được lúc đầu Tôn Linh Tinh hình dung kia cổ dược lực cảm giác, chỉ là 2 viên nho nhỏ đang dược, nhưng không dũng mãnh tiến ra dược lực cũng từng đợt tiếp theo từng đợt, một sóng sau một sóng cao, một sóng sau một sóng mạnh, như là vô tận năng lượng nguyên một dạng. Hắn ước chừng dùng 3 tháng, mới một chút xíu đem kia 2 viên thiên địa vô cực đan dược lực luyện vào thân thể trong. Lúc này hắn cũng có thể cảm nhận được thân thể có phi thường rõ ràng đề thăng. Tốt, chính là như vậy. Trầm Tường tin tưởng như vậy kiên trì, nhất định có thể tu luyện ra ngạo thế huyền thể, mặc dù chỉ là sơ thành, thế nhưng so không có ngạo thế huyền thể mạnh hơn nhiều lắm. Lúc tu luyện, thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, Trầm Tường tu luyện không sai biệt lắm 3 năm, hắn chỉ dùng 18 viên siêu cao chất thiên địa vô cực đan, liền tu luyện ra ngạo thế huyền thể. Lúc này, hắn đã là ngạo thế cảnh, thế nhưng hắn sáu pháp tôn hồn còn không có chuyển hóa thành ngạo thế chi hồn. Kế tiếp với ta mà nói cũng là vô cùng trọng yếu, sáu pháp tôn hồn hóa thành ngạo thế chi hồn, ta đạo lực là có thể trực tiếp hóa thành ngạo thế thần lực. Trầm Tường lúc này từ sáu pháp tôn hồn bên trong thả ra chỉ là đạo lực, bất quá cái này đạo lực tiến nhập hắn ngạo thế huyền thể liền lập tức hóa thành ngạo thế thần lực, đây cũng là ngạo thế huyền thể thật là tốt chỗ. Nếu là hắn tu luyện ra ngạo thế chi hồn, từ ngạo thế chi hồn bên trong phóng xuất ra ngạo thế thần lực mà nói, ngạo thế thần lực thông qua nửa thân thể, như vậy thì sẽ tăng cường chí ít gấp 2-3 lần, đây cũng là có ngạo thế huyền nhận thức tương đối mạnh nguyên nhân. Kế tiếp hắn lại cần luyện chế thiên địa vô cực đan, U Giao Sơn Trang bên trong Giang Tư Mỹ cùng Giang Tư Cảnh tu luyện song sinh kỳ công sau khi, cũng đã bước vào ngạo thế cảnh, các nàng đã sớm trồng ra một ít thiên địa vô cực đan dược liệu. Mà bây giờ, các nàng chủ yếu đem tinh lực đặt ở ngạo thế càn nguyên quả thượng, kia đoạn rễ cây lúc này chỉ là dài ra một chút lá xanh, cũng không biết muốn lúc nào khả năng trưởng thành đại thụ, sau đó nở hoa kết trái. Ngạo thế càn nguyên quả là tu luyện ra ngạo thế thần thể then chốt, Trầm Tường nhất định phải trồng đi ra, tiếp tục luyện đan, tiếp tục tu hành. Tuy rằng thoạt nhìn thập phần khô khan, nhưng Trầm Tường lúc này lại tràn đầy động lực. Nếu là ta tu luyện ra ngạo thế chi hồn mà nói, vậy khẳng định không phải là chỉ có một đạo. Trầm Tường nhìn trong cơ thể mình sáu pháp tôn hồn, cái này sáu tôn thần thú không thể nào biết bị sát nhập dâng lên. Nói cách khác, hắn cần để cho cái này sáu tôn thần thú đều biến thành ngạo thế hồn thú. Nếu như đều biến thành ngạo thế hồn thú, như vậy thực lực nhất định sẽ càng mạnh, nói không chừng cái này thần thú đều có thể đem thân thể tu luyện ra ngạo thế huyền thể. Trầm Tường hồi tưởng Tôn Linh Tinh nói về gì đó, chính là tu luyện ra ngạo thế chi hồn hồ, ngạo thế chi hồn phi thường khó có thể đề thăng, cho nên ngạo thế chi hồn không có đẳng cấp phân chia. Thế nhưng, Trầm Tường lúc này tu luyện ngạo thế chi hồn hay sống, là thần thú. Nói cách khác, hắn sau này ngạo thế chi hồn mặc dù hấp thu số lớn dược lực, vậy khẳng định cũng sẽ không lãng phí, chỉ biết trở nên càng ngày càng mạnh. Lúc này Trầm Tường đã không kịp chờ đợi muốn xem thử một chút, có thể hay không tu luyện ra cường đại ngạo thế hồn thú tới. Cái này đã là của hắn ngạo thế chi hồn, cũng là hắn trung thành thần thú, ngạo thế thần thú. Cái này thần thú sẽ là mạnh nhất một nhóm thiên đạo thần thú. Trầm Tường trong lòng vui một chút, trái lại ta nói không chừng chỉ cần phóng xuất cái này ngạo thế thần thú, liền có thể giúp ta đem địch nhân cường đại giết chết. Tuy rằng những thứ này đều là hắn suy đoán, nhưng hắn nhiều năm qua phong phú kinh nghiệm tu luyện, hơn nữa hắn đối với mình phương thức tu luyện lý giải, hắn nghĩ đây rất có thể trở thành sự thật. Hắn tu luyện trong khoảng thời gian này, Đường Trung Kiệt cùng Phương Hạo Vân sẽ thỉnh thoảng tới tìm hắn trò chuyện, bọn họ ở bên ngoài tuy rằng chỉ hai người, nhưng không cảm thấy buồn chán. Đường Trung Kiệt vốn chính là một cái kiến thức rộng rãi gia hỏa, đem phía ngoài rất nhiều cố sự đều nói cho Phương Hạo Vân, hai người bọn họ cũng đã trở thành bằng hữu. Trầm Tường chỉ là khiến bọn họ ở bên ngoài chờ, chờ hắn tu luyện đại thành, liền mang bọn họ ly khai đan thần bí cảnh, đi tra xét một phen ngạo thế thần lăng. Ngạo thế thần lăng bên trong vẫn là vô cùng thần bí, Trầm Tường nghĩ nhất định có một thần bí quần thể tại khống chế cái này vạn đạo, bằng không cái này ngạo thế thần lăng sẽ không đột nhiên xuất hiện, cũng sẽ không có nhóm lớn ngạo thế cảnh siêu cấp cường giả bị nắm tiến đến. Phải biết rằng, Tôn Linh Tinh thế nhưng còn chưa đạt tới ngạo thế cảnh tối cao đỉnh phong, nhưng vẫn như cũ cũng bị xử tử, có thể thấy được trong này có cái gì bí ẩn. Khẩn trương lúc thả lỏng bản thân, phiền não lúc an ủi mình, vui vẻ lúc đừng quên chúc phúc bản thân.